Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, mục đích địa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, thật là lão hổ không phát uy. Các ngươi lấy ta đương bệnh miêu, vừa lúc dùng các ngươi thử xem ta này đem quỷ binh lợi hại. Đem quỷ khí hóa thành áo giáp, hóa thành quỷ binh. Đây là Hạ Thiên Kỳ gần nhất ở trên thực lực lấy được đột phá một chỗ. Chẳng qua loại này đột phá hoặc nhiều hoặc ít có chứa chút bất đắc dĩ ý vị. Bởi vì hắn nguyên bản muốn lợi dụng quỷ khí khai phá chính là giống chú pháp giống nhau viễn trình. Đại chiêu, nhưng là hắn ở đối quỷ khí phóng ra thượng lại nhiều lần thất bại. Nhiều lần bị nhục, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo. Thử có thể hay không tăng lên chính mình cận chiến uy lực. Vì thế mới có quỷ giáp cùng quỷ binh xuất hiện. Nhưng là này bộ từ quỷ khí biến ảo trang bị rốt cuộc quản không dùng được. Được không dùng, lời nói thật nói. Hạ Thiên Kỳ chính mình trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc trước nay đều không có thực tiễn quá. Sở dĩ đem quỷ binh biến ảo thành lưỡi hái bộ dáng. Còn lại là bởi vì tử thần hình tượng thật sự là quá mức thâm nhập hắn tâm. Còn nữa, hắn cũng cảm thấy đại lưỡi hái công kích phạm vi khá lớn. Cầm ở trong tay thượng cũng tương đối có khí thế. Lưỡi hái quét ngang bát phương vung lên. Tám chỉ chiều hắn đánh tới quỷ vật tức khắc bị nó chém giết hơn phân nửa. Thấy chính mình quỷ binh lại có lớn như vậy uy lực. Hạ Thiên Kỳ tức khắc tin tưởng đại trấn. Lần này chủ động xuất kích. Một cái lực phách hoa sơn. Liền đem còn sót lại hạ hai chỉ quỷ vật chém thành hai đoạn. Cứ việc này tám chỉ quỷ vật chỉ xem như tương đối nhược quỷ mị. Nhưng lại cũng có thể đủ chứng minh. Hắn lợi dụng quỷ khí sở biến ảo mà ra quỷ binh. Là có thể dùng làm cùng quỷ vật tác chiến. Nhẹ nhẹ quỷ khí từ lưỡi hái thượng tràn ra. Tiện đà tự hành hấp thu rớt kia tám chỉ đã trở thành toái khối quỷ vật. Cũng coi như không có cô phụ ta gần nhất huấn luyện. Xác thật có chút tác dụng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng vừa lòng tự nói một câu. Bất quá đối với quỷ binh sử dụng, ở thể lực tiêu hao thượng vẫn là rất lớn. Hắn cũng rất khó kiên trì lâu lắm. Nhưng mà liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán thu tay lại chạy lấy người thời điểm. Liền thấy kia khẩu quan tài đột nhiên từ quan cái chỗ vỡ ra. Một con bò mãn giòi bọ tay chảo ngay sau đó duỗi ra tới. Nhìn đến kia tay chảo xuất hiện nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là bị tỏa định giống nhau. Nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ. Không hề nghi ngờ, này trong quan tài đồ vật cũng là chỉ lệ quỷ. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu. 36 kế tẩu vi thượng kế. Hạ Thiên Kỳ xoay người liền chạy. Căn bản liền thí đều không thử. Hắn lại không phải ngốc so. Sự kiện vừa mới bắt đầu liền cùng một con lệ quỷ ngạnh mới vừa. Liền tính có thể thắng cũng khẳng định là thảm thắng. Hơn nữa loại này thắng lợi đối với sự kiện hoàn thành còn không hề ý nghĩa. Nói nữa, còn không thể bài trừ hắn bên này vừa mới thảm thắng. Tiếp theo liền bị mặt khác hai cái minh phủ. Vừa lúc đi ngang qua, đối thủ cạnh tranh cấp giết chết khả năng. Thí nghiệm xong rồi quỷ binh có thể dùng để tác chiến là đủ rồi. Đến nỗi liều mạng gì đó, còn xa không đến thời điểm. Nhưng là hắn không nghĩ liều mạng, lại không đại biểu kia chỉ lệ quỷ không nghĩ. Lệ quỷ hoàn toàn từ trong quan tài nhảy ra tới. Móng tay vừa nhọn vừa dài. Rất giống là dài quá 10 bắt tay đao. Nó trên người quần áo đều đã hoàn toàn lạn rớt. Làn da hư thối bất kham. Không ngừng ở tí tách lạc hủ thủy. Hai cái lỗ trống ánh mắt không ngừng tản ra giết chóc hồng quang. Hạ Thiên Kỳ thoát được thực mau. Hơn nữa chút nào không dám giảm tốc độ. Nhưng mà phía sau lệ quỷ lại đồng dạng truy thực mau. Cứ việc nó chỉ có thể như cương thi nhảy lên. Nhưng là tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ phát hiện hắn ở tốc độ cao nhất hạ thế nhưng kéo không ra cùng lệ quỷ khoảng. Cách, chẳng lẽ còn đến cùng nó đánh bừa. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, không khỏi nghĩ tới cái biện pháp. Lúc này cố ý giảm bớt chút tốc độ làm kia lệ quỷ đuổi theo. Tiếp theo, hắn liền đột nhiên xoay người. đem trong tay to lớn lưỡi hái hung hăng bổ vào kia lệ quỷ trên đầu. Keng, nhưng mà làm Hạ Thiên Kỳ mở rộng tầm mắt chính là hắn này cực cụ lực lượng một kích, không những không có đem kia lệ quỷ chém thành hai nửa không nói, càng là chấn đến hắn hổ khẩu rời đi, ngạnh sinh sinh đem hắn bắn đi ra ngoài. Hảo biến thái thân thể. Hạ Thiên Kỳ xem như biết kia lệ quỷ vì cái gì không có biểu hiện ra bất luận cái gì năng lực, bởi vì nó thân thể chính là nó mạnh nhất năng lực, cơ hồ chính là giết không chết tồn tại. Bất quá hắn kia một cái phách chém cứ việc không có thương tổn đến kia lệ quỷ, lại cũng lệnh nó ăn tới rồi một ít khổ sở đầu. Che lại tràn đầy bùn lầy đầu gào giống lên. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tác nhân cơ hội thu hồi quỷ binh, càng thêm liều mạng chạy thoát lên. Lúc này mới đem hắn cùng phía sau lệ quỷ khoảng cách kéo ra một ít. Một người một quỷ, một cái truy một cái bỏ mạng trốn. Thẳng đến không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ chờ, Hạ Thiên Kỳ mới ở một mảnh khô trong rừng cây, hoàn toàn đem kia lệ quỷ ném rớt. Dựa vào một viên khô khốc trên cây, Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển thở gấp, cảm thấy chính mình phổi đều phải nổ mạnh. Hắn cứ việc cường hóa thể chất, cứ việc thể lực kinh người, nhưng là nói đến cùng hắn là người không phải thần. Ước chừng liều mạng chạy 2 tiếng đồng hồ. Này cũng cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Cũng may là kia chỉ lệ quỷ rốt cục là bị hắn ném rớt, vứt bỏ nửa cái mạng. Tổng so thân bị trọng thương hiếu thắng đến nhiều. Lại nói tiếp, hắn cũng cảm thấy chính mình một lòng đào tẩu sách lược là chính xác. Kia chỉ lệ quỷ lực phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ. Liền tính hắn thật sự cùng đối phương liều mạng, cũng nhất định chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bởi vì chính mình tốc độ muốn so đoán trước chung nhanh một ít, cho nên Hạ Thiên Kỳ đào cũng có thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rốt cuộc hắn vừa mới thật sự là tiêu hao quá nhiều thể lực. 2 cái đùi không ngừng run lên. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi chính mình có thể hay không đột nhiên ngất xỉu. Khôi phục trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ vội uống lên một lọ thủy, lại ăn mấy cây bánh quẩy. Lúc này mới cảm thấy phía trước suy yếu cảm giảm bớt một ít. Bầu trời kia ảm đạm hồng nhật đã hoàn toàn thối lui. Không người khu bầy biện ra chính là một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Không có phong, không có thanh âm, càng không có nửa điểm nhi sinh khí. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán ở tại chỗ này qua đêm, mà là tính toán vẫn luôn lên đường. Thẳng đến hắn đạt được kia 3 cái vinh dự điểm lúc sau, hắn mới có thể suy xét tuyển cái tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi. Ai, nếu là có lãnh thần bọn họ tại bên người thì tốt rồi. Có thể chiếu ứng lẫn nhau nói. An toàn cũng càng có thể có bảo đảm. Hạ Thiên Kỳ có chút tưởng niệm có lãnh nguyệt bọn họ tại bên người nhật tử. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Bởi vì lần này sự kiện cũng không có người cùng hắn cùng nhau, cho nên hết thảy còn muốn dựa chính hắn mới được. Trong bóng đêm tiếp tục lên đường, Hạ Thiên Kỳ chịu đựng đói khát lại đi rồi một cái nhiều giờ, liền lại dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau lại tiếp tục đi trước. Như thế lặp lại, buổi sáng 6 giờ, Hạ Thiên Kỳ đã đi được thân thể có chút lơ mơ. Hắn kiên trì không được, liền muốn xuất ra thủy tới uống lên 2 khẩu, đem dư lại mấy cây bánh quẩy đều ăn luôn. Nhìn đồ ăn đã bị hắn ăn luôn hơn phân nửa hành lý bao, Hạ Thiên Kỳ không cấm lắc đầu cười khổ, cảm thấy chính mình chi phối năng lực đồ ăn thật sự là quá kém. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái như cũ đen như mực không trung, cảm thấy nơi này sợ là sẽ không lại khôi phục quang minh. Có chút cố sức lật qua một ngọn núi sườn núi, trong không khí đột nhiên truyền tới một cổ cơm hương. Hạ Thiên Kỳ dùng sức xoa xoa đôi mắt, hướng tới phía dưới nhìn lại, liền thấy phía dưới thế nhưng lẻ loi lập mấy gian nhà cỏ. Nhìn thoáng qua biểu, thời gian đã tới rồi 10 giờ, nhưng mà thiên như cũ là hắc, trên bản đồ đại biểu cho hắn nơi vị trí điểm đen tắc cũng đã cùng 3 cái vinh dự điểm nơi vị trí phát sinh trùng hợp. Có thể thấy được, kia 3 cái vinh dự điểm. Liền tại hạ phương kia mấy gian nhà cỏ chung, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.